ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 nơi này có quỷ sân thượng. Phí Su không rõ, chính mình chỉ là đi một chuyến văn phòng sau đó trở về công phu. Vì cái gì hiện trường sẽ biến thành dáng vẻ này, người chơi là lâm vào cái gì ảo giác sao? Có boss xuất hiện, Phí Su ở trong đám người thấy một cái có vài phần quen mắt cùng lớp người chơi. Cất bước đi phía trước đi, nhưng hắn còn không có đi đến. Đã bị Hồ Nguyệt ngăn cản xuống dưới. Ngươi muốn đi làm cái gì? Phí Su sửng sốt, bọn họ có phải hay không trúng cái gì trạng thái xấu? Hồ Nguyệt khí chất luôn là cùng nàng tinh xảo đáng yêu bề ngoài không phù hợp. Rõ ràng chỉ có 1m6 xuất đầu vóc dáng. Còn giống cái không thành thục hài tử. Nhưng vô luận ánh mắt vẫn là hành sự tác phong đều có thể nói tàn khốc lạnh băng. Không có trạng thái xấu. Đây là chính bọn họ lựa chọn. Ngươi muốn đi ngăn cản bọn họ. Vậy ngươi có hay không suy xét quá đứng ở người chơi đối diện chính mình sẽ đối mặt tình huống như thế nào? Đương một đám người ngã vào trong nước bùn một thân lầy lội. Lại nhìn có một người đứng ở bên cạnh không nhiễm một hạt bụi, này đó ở phó bản hoàn cảnh cung cầu. Sinh dục thêm vào hạng người chơi sẽ làm ra cái gì? Huống chi đối tượng vẫn là bị vô số ánh mắt trong tối ngoài sáng nhìn trộm Phí Su, ngươi sẽ bị bọn họ bắt lại, lấy lòng mà giao cho vẫn luôn vòng ở ngươi dưới chân chuyển những cái đó cao lớn thể dục sinh. Sẽ trực tiếp bị nhốt ở một gian phong bế trong phòng. Kêu trời không ứng kêu đất không linh, đoạt, lại sở hữu có thể phản kháng đạo cụ, thậm chí bị bắt ăn xong cơ bắp vô lực dược vật. Chỉ có thể suy yếu lại đáng thương mà cuộn trong bóng đêm trên giường, xinh đẹp lưng cung da đẹp lại ngây ngô độ cung. Như là nhậm người đùa nghịch oa oa, cuối cùng liền ăn cơm đều phải người khác hỗ trợ, Phí Su nhất. Định sẽ khóc thật sự đáng thương. Nhưng khi đó đứt quãng khóc khang đổi lấy không phải là thương tiếc, mà là càng quá mức đối đãi, ăn cơm cũng sẽ không làm hắn hảo hảo ăn. Tiểu cái bụng cũng phình phình, Phí Su như vậy kiều khí người nhất định sẽ chịu không nổi. Tế Bạch ngón tay ninh ra bên ngoài tiểu tâm mà dịch thi bạo người tắc dù bận vẫn ung dung mà nhìn. Chờ hắn đi ra ngoài chút, hữu lực cánh tay dễ như trở bàn tay mà bóp tiểu xinh đẹp phát run eo lại lần nữa kéo gần khoảng. Cách tuyệt thực vô dụng, tránh né vô dụng, Phí Su sẽ bị yêu quý mà kiều dưỡng. Một chút ốm đau cũng không có, bởi vì là duy nhất bảo bối, như vậy cũng còn muốn đi sao? Phí Su không cần sau khi nghe thấy mặt những cái đó. Chỉ là Hồ Nguyệt nói ra nói đã cũng đủ làm không kiến thức tiểu xinh đẹp sợ hãi lại lo lắng, ra. Nhập khi dễ đội ngũ người chơi quá nhiều, đặc biệt là bị nhớ thượng tên người chơi. Đã đi ở sinh tử bên cạnh, Phí Su còn không có tìm được mấu chốt chứng cứ. Căn bản vô pháp thuyết phục những người này. Nói không chừng còn sẽ bị trả đũa. Hồ Nguyệt nhìn Phí Su rũ xuống đôi mắt cùng bên trong mê mang. Như là muốn an ủi Phí Su. Này chỉ là bọn hắn chính mình lựa chọn thôi. Cũng có rất nhiều người chơi không có gia nhập. Phí Su nói không nên lời không đúng chỗ nào. Sự tình cũng đích xác như Hồ Nguyệt theo như lời, như vậy Hồ Nguyệt cùng phía trước giống như có chút không giống nhau, nhưng hắn thực mau liền không có lại tưởng chuyện này thời gian, trên sân. Thượng có người, đứng một cái nữ, có người vô tình ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái mặt trên cảnh tượng. Bị cả kinh kêu ra tiếng chấm NPC nhóm đều lục tục mà chạy tới xem náo nhiệt. Các người chơi lẫn nhau liếc nhau. Cũng hướng bên kia đi, không ai biết hẳn là khóa kỹ tầng cao nhất môn là như thế nào mở ra. Cũng không có người biết cái này nữ sinh vì cái gì ăn mặc một thân hồng y đứng ở tầng cao nhất muốn. Phí hoài bản thân mình, dưới lầu vây quanh một vòng người. Có nghi hoặc, cũng có vui cười, ta giống như nhận thức nàng. Cao nhị nhất ban cái kia Ngụy Lăng đúng không, a? Trong nhà mặt làm ra thịt sinh ý cái kia đúng không? Không chỉ có nàng mẹ không làm người tốt, nàng chính mình cũng không bị kiềm chế, kỹ càng tỉ mỉ nói a. Học tập không gặp ngươi như vậy nhiệt tình, dù sao liền như vậy vạch trần sự bái, liền khuê mật đồng học ba ba đều không buông tha, đi tá túc còn bị phát hiện tưởng câu dẫn nam chủ nhân. Nàng đồng học khá tốt, người lớn lên ngoan, tâm địa cũng thiện lương. Nghe nói Ngụy Lăng gia đình hoàn cảnh không hảo còn cho nàng cung cấp công tác cùng tá túc, a Hạng Y Thủy đúng không? Vốn dĩ đều thuyết phục mụ mụ tưởng giúp đỡ Ngụy Lăng. Kết quả bị Bạch Nhãn Lang cấp cắn. Không nghĩ hảo hảo đọc sách. Chính là muốn chạy lối tắt báy, loại người này đã chết xứng đáng đi. Hoặc là cũng là nhân cha. Bạch Mù Trường đẹp như vậy, loại này diện mạo cùng diện mạo. Còn không phải là hồ ly tinh sao? Chức nghiệp tiểu tam, Phí Xu đứng ở dưới lầu nghe. Không nghĩ tới mặt trên người chính là hắn phía trước mới cứu tới Ngụy Lăng, hắn nghĩ nghĩ. Hướng lên trên mặt đi đến, trùng hợp mặt trên một mảnh hỗn loạn. Phí Xu thành công trà trộn vào giáo lãnh đạo cùng lâm thời bị tìm tới khuyên nói đồng học trong đội. Ngũ, niên cấp chủ nhiệm đỉnh sân thượng gió to còn một cái kính đổ mồ hôi. Đau đầu mà nhìn xuyên một thân váy đỏ Ngụy Lăng. Lao lực miệng lưỡi mà khuyên bảo, đảo không phải nhiều lo lắng Ngụy Lăng. Chỉ là một học sinh ở trong trường học tự sát. Còn làm trò nhiều người như vậy mà. Truyền ra đi trường học danh dự sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng, vị đồng học này a. Phàm là đều không có tiết lộ. Người nghĩ thoáng chút, không cần xúc động. Ngẫm lại người nhà cùng đồng học, Ngụy Lăng ngồi ở sân thượng bên cạnh. Váy đỏ nhan sắc cùng hình thức cực mỹ. Hiện ra nàng mảnh khảnh vòng eo cùng rào hào đường cong. Phần phật gió thổi qua. Làn váy theo phong mỹ diệu mà khởi vũ, Ngụy Lăng là mỹ diễm mà đẹp. Nàng đi cũng muốn đi được thực mỹ. Thậm chí cẩn thận mà cho chính mình vẽ trang dung che giấu tiểu tị sắc mặt. Biểu tình cũng cực kỳ bình tĩnh, nếu xem nhẹ nàng tưởng phí hoài bản thân mình sự thật. Quả thực giống như là ở chụp một tổ nhân vật ảnh chụp bên cạnh có đồng học cau mày. Vẻ mặt chán ghét mà nói cho niên cấp chủ nhiệm thứ gì, niên cấp chủ nhiệm thần sắc nhiều lần biến. Động, lại nhìn về phía Ngụy Lăng khi trong ánh mắt nhiều cái gì. Biểu tình cùng ngữ khí đều không có như vậy khẩn trương. Nga, ngươi chính là lần trước vị kia đồng học a. Sự tình chúng ta đã điều tra hiểu biết qua. Hạng Y Thủy đồng học cùng người nhà đều nguyện ý tha thứ ngươi. Trường học cũng sẽ không lại khai trừ ngươi. Ngươi có thể xuống dưới, Ngụy Lăng biểu tình có biến hóa. Ta không có làm những cái đó sự. Nàng nói qua rất nhiều lần. Nhưng chưa từng có người tin tưởng nàng, vô luận người nào. Nhìn ánh mắt của nàng đều như là nhìn cái gì dơ đồ vật. Còn có những cái đó âm u dâm tà ánh mắt, niên cấp chủ nhiệm lau mồ hôi. Tính toán trước đem người ổn định. Trong đó khả năng tồn tại cái gì hiểu lầm. Chúng ta sẽ lại điều tra, Ngụy Lăng quay đầu nhìn niên cấp chủ nhiệm. Biểu tình đột nhiên bình tĩnh trở lại. Các ngươi thật sự điều tra qua sao? Niên cấp chủ nhiệm sửng sốt, Ngụy Lăng đã quay đầu nhìn dưới lầu. Bảo an cùng lão sư làm thành nửa vòng đuổi đi xem náo nhiệt đồng học. Vẫn là có học sinh giơ lên di động. Biểu tình hưng phấn mà quay chụp cái gì, sự thật là cái gì đã không ai quan tâm. Bọn họ chỉ cần một đầu nghe rợn cả người ác độc Bạch Nhãn Lang. Một người người kêu đánh hồ ly tinh. Cuối cùng thẹn quá thành giận xúc động tự sát, liền tính sự tình thật sự bóc lộ. Cũng còn sẽ có một đống người ta nói, ruồi bọ không đinh vô phùng trứng. Ngụy Lang tên này đi đến nơi nào đều đã không sạch sẽ. Bọn họ kia phúc biểu tình. Có phải hay không ở thảo luận chuyện của ta? Ta chết có phải hay không sẽ đại khoái nhân tâm? Thật sự tới rồi muốn tử vong thời điểm. Ngụy Lăng phát hiện chính mình vẫn là sợ. Rớt ở bên ngoài chân ở run. Chống sân thượng bên cạnh tay cũng ở run. Nhìn đến phía dưới bị người vây quanh an ủi Hạng Y Thủy. Ngụy Lăng đột nhiên nở nụ cười. Ta không cần chân tướng. Cũng không cần bồi thường. Chỉ cần không chết không ngừng, Phí Xu đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Hắn khẩn cấp hướng hệ thống đổi đạo cụ. Đột nhiên xông lên đi, thời gian vừa lúc. Phí Xu trong tay đạo cụ vừa vặn bộ trụ Ngụy Lăng tay. Cũng là vì đạo cụ Phí Xu mới có thể giữ chặt Ngụy Lăng. Bằng không hắn cái này thân thể đã sớm bị cùng nhau kéo đến rơi xuống đi, Ngụy Lăng còn treo ở bên. Ngoài. Phí Xu hơn phân nửa cá nhân cũng mau phát ra đi. Phí Xu nhìn Ngụy Lăng đôi mắt, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cắn hạ môi, theo bản năng nói, ngươi thật sự thật xinh đẹp. ta ở dưới liền như vậy cảm thấy, Ngụy Lăng biểu tình hơi giật mình, theo sau nàng cười một cái. Chất lượng cực hảo đạo cụ dây thường đột nhiên liền như vậy chặt đứt, nàng giảm xuống tốc độ quá nhanh. Phí Xu nhìn nàng khẩu hình, lại phân biệt không ra nàng rốt cuộc đang nói cái gì, tuổi trẻ nữ hài trên mặt đất khai ra một đóa hồng sắc hoa, lầu trên lầu dưới đều là một mảnh tiếng kêu sợ hãi, Phí Xu muốn biết nàng đang nói cái gì. Theo bản năng ra bên ngoài thò người ra, sau đó bị một cái lực đạo đột nhiên túm trở về. Kéo vào trong lòng ngực, phía sau ngực thực rắn chắc. Phí Xu cái ót đột nhiên một chút đụng phải đi. Bị đụng vào vị trí đều có chút phát đau, Trầm Minh Trạch mặt đều là hắc. Ôm lấy Phí Xu lực đạo càng trọng. Lạc đến Phí Xu xương cốt đều có điểm đau. Nói chuyện ngữ khí cũng thực trọng. Người quản nàng đi tìm chết. Trầm Minh Trạch có thể mắt lạnh nhìn Ngụy Lăng chết. Nhưng nếu chuyện này lây dính thượng Phí Xu vậy không giống nhau, Trầm Minh Trạch có tâm còn tưởng lại giáo huấn vài câu, nhưng đem người chuyển qua tới, nhìn đến Phí Xu biểu tình, Trầm Minh Trạch liền cái gì đều cũng không nói ra được, hắn mặc hạ. Rốt cuộc chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà nói, ngươi cứu không được nàng. Hết chương.